Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1649. Góc truyện audio.com, ngay tại Chu Diệp vui lấy được một đứa trẻ thời điểm. Cái nào đó đại ma đạo sư đang mang theo mặt mũi tràn đầy mỏi mệt về tới chính mình tạm thời chỗ ở Elizan trụ sở tạm thời, cũng là một cái lều vải lớn, theo vương đô tới cao giai tế tự, Diana trụ sở cách nhau cũng không xa. Dù sao, các nàng cũng là từ vương đô tới, hơn nữa, các nàng cũng đều ở đây không có trụ sở của mình. Trên thực tế, ở đây lãnh chúa Raven kết đã từng mời các nàng đi chính mình trong trang viên cư trú. Nhưng mà, mặc kệ là Elizan cũng tốt, vẫn là Diana cũng được, đều khéo lời từ chối. Elizan là bởi vì chính mình cao ngạo, nàng không thích ăn nhờ ở đậu cảm giác, đến nỗi nói Diana vì sao lại cự tuyệt nàng thì không rõ lắm, cũng không muốn tin tưởng. Khi Elizan đi vào trong lều vải của mình, vẫy lui trợ thủ của mình, thủ tịch ảo thuật sư Thali Tát phía sau. Liền không có chút nào bất luận cái gì hình tượng ngồi liệt ở trên ghế nằm. Cùng đám kia lũ đần giảng giải ma pháp trận cấu tạo, không sai biệt lắm đã hết sạch sự kiên nhẫn của nàng. Cũng đồng thời, hết sạch nàng thể lực, nàng lúc này, cảm giác thực sự là thể xác tinh thần đều mệt a, đang nghỉ ngơi sau khi Elizan lên dây cót tinh thần, đứng lên. Đi đến chính mình lều vải sau một cái trong phòng nhỏ, bên trong trưng bày một cái cực lớn chậu gỗ. Nhẹ nhàng phất tay, ngâm nga mấy cái âm tiết phía sau, không có vật gì trong chậu gỗ, liền bị tràn đầy thấu triệt thấy đáy thanh thủy. Tiếp lấy, Elizan đem tay của mình đặt ở trong nước, nhẹ nhàng khuấy động, hơn nữa theo trong miệng nàng chú ngữ cuồng bạo hỏa nguyên tố tại những này thanh thủy. Bên trong thiêu đốt lấy, rất nhanh, nguyên bản thanh thanh lương lương thủy, trở nên nóng hôi hồi. Cảm giác nhiệt độ không sai biệt lắm, Elizan lúc này mới dừng lại chính mình làm phép cử động, nàng nhẹ nhàng giải trừ võ trang của mình tiếp đó. Nhấc chân bước vào trong chậu gỗ, cảm thụ được toàn thân bị ấm áp nước nóng vây quanh thoải mái dễ chịu. Elizan nhịn không được thoải mái thở dài, cái kia bại hoại vẫn còn có chút chỗ tốt đi. Ngâm nước nóng, cái thói quen này chính là bị Chu Diệp mang vào vương đô bên trong. Mà cái này buông lỏng thân tâm thói quen tốt cũng làm cho không thiếu tinh linh các quý tộc truy phùng. Bọn hắn thậm chí còn nghiên cứu ra, ở thời điểm này, hẳn là uống gì dạng rượu trái cây, mới có thể càng thêm hưởng thụ. Đương nhiên, Elizan chỉ là thuần túy ưa thích ngâm nước nóng mà thôi. Nhất là khi pha, xong tắm nước nóng phía sau, toàn thân mỗi một chỗ đều được triệt để buông lỏng cái loại cảm giác này, để cho Elizan say mê không thôi. Một lát sau, Elizan cũng cảm giác chính mình giống như giành lấy cuộc sống mới, toàn thân tràn ngập sức mạnh cái gì, là không thể nào. Nhưng mà, loại kia buông lỏng toàn thân cảm giác cũng đủ làm cho cảm giác sâu sắc mệt mỏi nàng, hân hoan không dứt. Tiện tay dùng pháp sư chi thủ, đem chính mình trong quần áo Amon, Thun Chi nhãn lấy ra. Đây là một khỏa vô cùng chói mắt bảo châu. Elizan nhẹ nhàng nâng viên này tản ra vô tận áo thuật năng lượng bảo châu, muốn nghiên cứu một chút cái này nghe nói là sáng thế Titan ở lại trong thế giới này thần khí. Nhưng mà, ngay lúc này, Amon, Thun Chi nhãn đột nhiên thoáng qua một đạo ánh sáng chói mắt. Tại trong đạo tia sáng này, Elizan cảm giác mình phảng phất xuyên qua một loại nào đó che chắn, hình ảnh trước mắt để cho nàng mới thôi run lên. Chỉ thấy, có một người dáng dấp cùng với nàng cơ hồ giống nhau như đúc đêm tối nữ tử, đang một mặt ý cười rúc vào cái nào đó nam nhân trong ngực, hơn nữa từ biểu tình trên mặt nàng có thể thấy được nữ tử này rõ ràng cảm giác vô cùng hạnh phúc. Elizan khiếp sợ cũng không phải, chính mình sẽ rúc vào một người đàn ông trong ngực. Dù sao, dù là nàng thân là đại ma đạo sư kết hôn cái gì cũng không có kỳ quái chút nào đi. Để cho nàng khiếp sợ là, nam nhân này, lại là Chu Diệp, ngay tại nàng tâm thần chấn động thời điểm, hình ảnh bể nát. Elizan phát hiện mình lần nữa về tới nguyên điểm, cũng chính là chính mình bồn tắm bên trong. Không, đây không có khả năng. Elizan có chút thất thần lẩm bẩm nói, ta làm sao có thể bị cái kia cỗ hỗn đàn ôm còn. Cảm giác vô cùng hạnh phúc. Nghĩ tới đây, Elizan lần nữa hướng Amon, Thun Chi nhãn bên trong, rót vào ma lực của mình. Nàng muốn lần nữa nhìn một chút cái hình ảnh đó. Tìm kiếm một chút cái hình ảnh đó bên trong tai hại, lấy chứng minh đó chỉ là một huyễn tượng mà thôi. Lần này, không có chút nào bất ngờ, nàng lần nữa cảm nhận được cái kia một cỗ khác thường sức mạnh, cỗ lực lượng này mang theo ý thức của nàng, xuyên thấu một loại nào đó không thể diễn tả cách ngăn. Mà lần này, Elizan lần nữa trợn tròn mắt. Hình ảnh trước mắt cùng lần trước nhìn thấy hoàn toàn không giống a, lần này. Chân heo vẫn là nàng, nhưng là một cái khác kết quả. Chỉ thấy, tại một chỗ vô cùng xa hoa trong cung điện, nàng đang bị một cái cửa hình chữ hình cụ trói buộc lấy. Mà cái kia người đáng ghét ảnh thì chính diện mang theo tà ác. Mỉm cười, tại ngược đãi chính mình, hắn vuốt nàng không thể nói bộ vị tại trên thân thể của nàng lưu lại chính mình trường ấn. Cùng sử dụng một cái đồ vật gì, nhét vào nàng. Tiếp đó, hắn bắt đầu đối với nàng thi bảo, nàng kêu khóc nàng dãy dụa, nàng cầu xin tha thứ. Tràng diện kia một trận nhường Elizan giận không kìm được muốn dùng ma pháp của mình cùng tên hỗn đàn kia đồng quy vô tận. Nhưng mà, nàng lại không cách nào làm đến, ở trong không gian này, nàng chỉ là một cái quần chúng mà thôi. Cuối cùng, kịch liệt khảo vấn cuối cùng kết thúc, mà nhường Elizan khó mà tiếp thu sự tình xảy ra, một cái khác bị nghiêm hình tra tấn chính mình, tại bị tên hỗn đàn kia buông ra phía sau thế mà mang theo một mặt mỉm cười thân hướng về phía tên hỗn đàn kia. Đây tuyệt đối không phải ta, tuyệt đối, không phải ta, ta không có hạ tiện như vậy, theo tiếng giống, hình ảnh trước mắt lần nữa tan tành. Ý thức lần nữa trở lại nguyên điểm Elizan, lúc này đã ý thức được một sự kiện. Trong tay nàng cái này Titan để lại thần khí có lẽ chính là nắm giữ lấy thời gian chi lực thần khí, vừa mới. Nàng chỗ đã thấy hình ảnh chính là khác biệt lựa chọn phía dưới. Tương lai của nàng, nhưng mà, vì cái gì tương lai của nàng cuối cùng cùng tên hỗn đàn kia dây dưa không ngớt đâu. Nàng không tin, nghĩ tới đây, Elizan giống như ma đồng dạng, lần nữa hướng về Amon, Thun Chi nhãn rót vào ma lực của mình. Nàng phải tìm được một cái không bị tên hỗn đàn kia quấy rầy tương lai. Nhưng mà, mặc kệ nàng nhìn thế nào, tương lai của nàng đều phải cùng tên hỗn đàn kia dây dưa mơ hồ. Nàng nhìn thấy mình bị sủng ái dáng vẻ, nàng nhìn thấy chính mình giống như một cái tiểu nữ nhân một dạng, rúc vào trong ngực hắn, làm hắn vui lòng dáng vẻ. Nàng nhìn thấy chính mình vì hắn cam nguyện kính dâng hết thảy dáng vẻ, nàng còn chứng kiến chính mình. Tóm lại, mỗi một cái tương lai, nàng cũng cùng cái kia chính mình không kịp tránh hỗn đản dây dưa mơ hồ. Cuối cùng, Elizan bị đã hoàn toàn lạnh xuống nước tắm cho gọi trở về một tia thần trí. Nàng có chút mệt mỏi cầm trong tay Amon, Thun Chi nhãn vứt xuống một bên. Cả người chìm vào trong nước, nàng cần lãnh tĩnh một chút, chẳng lẽ mình thật sự không cách nào tránh đi tên hỗn đản kia sao? Chẳng lẽ mình nhất định cùng tên hỗn đản kia dây dưa không rõ sao? Cách chương.